Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng địa cửu tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1320 năm Sư Tử Đồ Hiếu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 357 vừa rồi, Hứa Thanh mượn trạng thái mạnh nhất để đi nhổ bỏ các bố cục của tôn cấp của địa cửu tinh hoàn ở vọng cổ, trong đó có cổ linh hoàng. Sau một hồi van xin khóc lóc, Hứa Thanh đã thành toàn cho lão làm tiên đạo của vọng cổ. Sau đó hắn gặp Tam Sư Huynh ở Quỷ Đế Sơn, đưa gã đến Thái Sơ Ly U Trụ, gặp nữ quỷ chấn áp ở dưới quỷ động. Tình tiết tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với chương 1320 năm Sư Tử Đồ Hiếu. Trong tiếng hát vang vọng, Tam Sư Huynh với thần sắc mê man lẩm bẩm thì thào: Hắc Tháp đã lừa gạt ta, khiến ta tưởng rằng tiếng gọi đó đến từ Quỷ Đế Sơn, nhưng không ngờ tiếng gọi thực sự lại đến từ nơi này. Còn cột Thái Sơ Lê U Trụ này ta cũng đã từng đến, nhưng lúc đó ta không có cảm ứng như ngày hôm nay. Giọng nói của Tam Sư Huynh phất phơ ở trong gió tuyết. Hứa Thanh hiểu rõ tất cả nguyên do đều là do lực lượng của Hắc Tháp Thần Tôn. Hắn muốn Tam Sư Huynh hòa hợp với Quỷ Đế, nên không chỉ lừa gạt gã mà còn chuyển đến tiếng gọi của Quỷ Đế. Tuy không biết được tại sao Hắc Tháp lại coi trọng Quỷ Đế. Quỷ Đế tuy mạnh, nhưng đó chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp. Đối với tầng thứ cao hơn, tu vi uẩn thần là không đủ. Có lẽ tồn tại một số nguồn gốc sâu xa mà ta không biết. Hứa Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Còn Tam Sư Huynh lúc này dường như đã mất đi hồn, trong tiếng lẩm bẩm chậm rãi đi về phía quỷ động. Ở miệng động không chút do dự, gắt nhảy thẳng vào. Hứa Thanh theo sau bước theo vào. Trong quỷ động tối đen, tiếng hát càng thêm rõ ràng, còn có từng mảnh vàng mã bay tán loạn từ sâu trong quỷ động. Dị chất ở đây cũng nồng đậm tới cực điểm, nhưng Tam Sư Huynh không để ý tới những thứ này. Mặc cho dị chất xâm nhập, mặc cho tiền giấy bay múa ở bên cạnh, thần ảnh của gã hướng về phía sâu càng lúc càng nhanh. Như nội tâm của gã lúc này, một đời lại một đời chờ đợi, nhưng đều dường như vì thời khắc này. Ký ức đã mất, thân ảnh đã quên. Lúc này dường như quay ngược lại từ dòng thời gian, phản chiếu từ luân hồi trong não hải hiện lên đường nét, nên gã thần tình có chút kích động, thân thể gã có chút run rẩy. Nhìn tất cả những điều này, trong lòng Hứa Thanh hiện lên một thân ảnh khác từ ký ức. Người đó cũng từng ở bên rìa cấm địa của doanh trại Thập Hoang Giả Nam Hoàng Châu. Trong tiếng ca nhìn người mình yêu đi đến, trên mặt xuất hiện thần tình tương tự, sự kích động tương tự, run rẩy tương tự. Lồi đổi, Hứa Thanh lầm bầm trong lòng, lặng lẽ đi theo sau Tam Sư Huynh, xua tan dị chất cho gã, tăng tốc độ cho gã. Cuối cùng trong quỷ động tối đen, dần dần xuất hiện một chiếc đăng màu đỏ. Càng đến gần, một căn nhà gỗ hiện ra trước mắt Tam Sư Huynh. Đó là một căn nhà gỗ tràn ngập sự hư nát, như đã trải qua vô số tuế nguyệt đang bục giữa. Kiểu dáng của căn nhà gỗ là một hình ngũ giác, mỗi góc đều có một sợi xích màu xám nối với vách bùn ở xa. Và năm góc của căn nhà gỗ, tại chỗ kết nối với xích sắt, tồn tại vài bộ hải cốt đáng sợ. Một bộ toàn thân ướt sũng, mục nát nghiêm trọng, trên người khoác áo choàng đen rách nát, như đã trải qua vô vàn năm tháng thủng lỗ chỗ. Bộ khác hai tay đặt ở vị trí bụng, bụng bị mở toang lộ ra, không có nội tạng. Bộ thứ ba khác với hai bộ trước, cổ quấn một dây leo màu đỏ siết chặt, còn hai đầu dây leo bị hai cốt nắm chặt bằng hai tay, dùng hết sức tự siết chết mình. Bộ thứ tư và bộ thứ năm cũng kỳ dị tương tự. Người trước ở chỗ có một bia mộ không chữ dựng đứng, dưới bia mộ nằm một bộ hài cốt trẻ sơ sinh. Bộ thứ năm là thi thể hỏa thiêu, hình dáng Hứa Thanh quen thuộc. Không phải bộ mà hắn đã từng thấy, mà là người đã chết ở đây năm đó, Thái Thi Đạo Tử. Kim vi bào, mộc vi ải, thủy vi nịch, hỏa vi phần, thổ vi tắng. Hứa Thanh khẽ nói, sau đó đi về phía căn nhà gỗ bị nằm sợi xích sắt treo lơ lửng giữa không trung. Trong nhà gỗ có ánh sáng đỏ yếu ớt phản chiếu một bóng dáng nữ tử lên cửa sổ giấy. Nhìn qua chỗ rách của cửa sổ giấy, có thể thấy đó là một nữ tử mặc y phục kịch màu đỏ. Nàng ngồi bên cửa sổ, lúc này đang đưa bàn tay trắng như ngọc dài tiền giấy ra ngoài. Từng tờ tiền giấy bay tán loạn, khí tức ẩm lạnh cuốn lấy bay lên. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, giữa tiền giấy bay lượn, bàn tay đưa ra đó bỗng nhiên khựng lại. Tiếng hát cũng trong lúc này ngừng lại. Người đã đến. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo có chút cay đắng vang vọng từ trong căn nhà gỗ. Tam sư huynh run rẩy nhìn thân ảnh phản chiếu trên cửa sổ giấy. Đến. Tam sư huynh muốn đẩy cửa nhà gỗ, nhưng cánh cửa không hề mở ra chút nào. Cứ ngồi bên ngoài trò chuyện với ta là được. Trong căn nhà gỗ, giọng của nữ tử có chút run rẩy. Tam sư huynh gật đầu ngồi xuống bên ngoài căn nhà gỗ, nhìn bóng dáng trên cửa sổ giấy. Ký ức trong đầu từng mảnh một dâng trào, nhưng vẫn mơ hồ. Thật thế chi tình cũng đến đời này, nhưng gã phát hiện mình chỉ nhớ được cảm giác mà quên mất người. Vừa thành nhìn cảnh này trong lòng cũng có chút xót xa. Hắn không biết câu chuyện của Tam sư huynh với nữ tử trong động quỷ, nhưng hắn biết lý do nữ tử trong căn nhà gỗ không thật sự gặp mặt Tam sư huynh. Bởi vì nàng trên cửa sổ giấy vẫn phong hoa tuyệt đại, nhưng nàng trong căn nhà gỗ đã là hài cốt. Tế đàn này, nghi thức này chưa bao giờ chỉ có 5 thi thể, đó là 6 thi thể. Bản thân nàng chính là thi thể thứ 6, là nịch tình chi thi, nên họ cần chút thời gian riêng tư. Vậy Hứa Thanh rời ánh mắt nhìn xuống dưới căn nhà gỗ. Người khác không nhìn thấy, nhưng trong mắt Hứa Thanh, tất cả ở đây rõ ràng vô cùng, cũng bao gồm tận đáy động quỷ, còn mắt đó đang run rẩy nhưng không dám mở ra chút nào. Năm đó con mắt này mở ra mang đến cho Hứa Thanh áp lực cực lớn, khiến hắn rơi vào nguy cơ sinh tử. Nếu không có người trợ giúp, e rằng bản thân đã bị dị hóa mà chết. Nhưng hiện tại con mắt này với Hứa Thanh không đáng kể. Thì ra là đến từ Hoàng Thiên. Hứa Thanh kệ lên tiếng, hắn cảm nhận được từ con mắt này dao động huyết mạch giống như Kim Ô Thái Tử, nên hắn giơ tay khẽ nắm lấy. Ngay sau đó, con mắt thần linh run rẩy đó lập tức bị ảnh hưởng, không ngừng co lại, cuối cùng hóa thành kích cỡ nắm đấm bay ra rơi vào lòng bàn tay Hứa Thanh. Còn mắt vàng run rẩy càng thêm mạnh mẽ. Hứa Thanh không để ý đến thần nhãn trong tay, sau khi cất nó đi, dị chất trong độ quỷ này mất đi nguồn gốc, lập tức thừa thớt đi nhiều. Ngay cả căn nhà gỗ mục nát kia cũng dần xuất hiện một tia sinh cơ. Nhìn chăm chú thân ảnh trong căn nhà gỗ, rồi nhìn Tam sư huynh, thân thể Hứa Thanh từ từ lùi lại đi lên. Vào khoảnh khắc sắp rời khỏi động quỷ, Hứa Thanh gập ngừng bước chân, quay đầu nhìn về một bức tường của quỷ động. Ở đó có một bóng dáng đang run rẩy nhìn mình, chính là nữ Ngô Công đã cứu mình năm đó. Ánh mắt Hứa Thanh dịu dàng, tay phải vung, lập tức một tia tiên nguyên tỏa ra, hòa vào cơ thể của nữ Ngô Công, tái tạo căn cơ cho nàng. Nữ Ngô Công thân thể run rẩy mạnh lên, khi ngẩng đầu một lần nữa thì thân ảnh của Hứa Thanh đã không còn. Gió tuyết vẫn bay múa, thời gian như bông tuyết rơi, từng mảnh rơi xuống. Hắn kết thúc việc chấn áp vọng cổ đại lục, không còn để cho dễ dàng xuất hiện người trước. Tuy nhiên sự trỗi dậy của nhân tộc đã là thế tất yếu. Dưới sự dẫn dắt của nữ đế, vạn tộc quy phục, ngay cả những chủng tộc mạnh mẽ sở hữu thần linh cũng như vậy. Các thần linh bên trong đa số chọn cách ẩn nấp. Chỉ có Viêm Nguyện Huyền Thiên Tộc, dưới sự trở về của phân thân Nê Hổ Ly, sau khi dung hợp với bản thể trở nên hăng hái, một bước vượt lên nhật nguyệt và kết minh với nhân tộc, trợ giúp nhân tộc cùng xây dựng một kỷ nguyên mới. Trong quá trình này vẫn tồn tại một số kẻ cố gắng phản kháng. Toàn bộ vọng cổ thực tế như cây dây. Sau khi thần linh tàn diện giáng lâm, bị các phương thế lực thẩm thấu bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó có kẻ đến từ địa cửu tinh hoàn, có kẻ đến từ tinh hoàn xa hơn. Nhưng dưới tay Nê Hồ Ly, tất cả đều được giải quyết thuận lợi, ngay cả khi gặp phải một số kẻ có liên quan đến thế lực bên ngoài vọng cổ, cũng có chủ chính lập và những người khác giáng lâm, nên tất cả tiến trình đều vô cùng thuận lợi. Sự thống nhất của vọng cổ đã là sự thật. Và khi tất cả mọi chuyện đang diễn ra, Hứa Thanh không đi gặp cố nhân lâu, mà theo sự mong đợi của Nhị Ngưu, cùng với hắn đến kinh đô nhân tộc nơi bị phong ấn, lối vào Hoàng Thiên. Trên đại địa vọng cổ, Hứa Thanh hiện tại, ngoài thôn thiên đại vực, cơ bản đều đã trực tiếp hoặc gián tiếp quét qua, không còn vấn đề lớn. Còn ở dưới đại địa vọng cổ, tồn tại hoàng thiên đó cũng đến lúc cần giải quyết. Ngoài ra bản thể của đại sư huynh cũng ở hoàng thiên. Ta nói với người này Tiểu Á Thanh, đệ tuy ngầu nhưng ta là đại sư huynh, ở hoàng thiên cũng rất ngầu. Ở lối vào phong ấn, Nhị Ngưu kiêu ngạo lên tiếng. Nhưng gã vừa mới nói xong, bên cạnh đã có người giơ tay vỗ vào đầu. Người ngầu, người ngầu sao không tự mình chạy ra, phóng ra một phân thân thì tính là cái gì? Thật ra trừng mắt nhìn Nhị Ngưu, lần này đến hoàng thiên thất gia cũng đến. Lúc này ông ta không để ý đến vẻ ủy khuất của Nhị Ngưu, quay đầu đầy tự ái nhìn Hứa Thành. Ánh mắt đó mang theo sự vui mừng, như thể Hứa Thành trước mắt là đệ tử duy nhất của ông ta trong đời này. Đồ nhi ngoan, hoàng thiên đó sư phụ quen thuộc hơn một chút, ta dẫn người đi sẽ thuận lợi hơn. Năm đó những lão gia hỏa ấy không thể giết chết vị hoàng thiên thần hoàng, chỉ có thể phong ấn. Nghĩ rằng hắn vẫn chưa chết, và theo phân tích sau đó của ta, vị thần hoàng đó chắc không phải là tầng thứ thần chủ, nhưng cũng vô hạn tiếp cận rồi. Hứa Thanh gật đầu cung kính bái một cái. Làm phiền sư tôn. Không sao, giống như năm đó sư tôn dẫn người đến địa cung, lần này sư tôn cũng dẫn người đến hoàng thiên. Thật ra vùng tay nụ cười càng tự ái, còn Nhị Nghi ở bên cạnh như hoàn toàn bị bỏ quên, lúc này trong lòng chua xót vội vàng lên tiếng. Sư tôn, ngài thiên vị thế, lúc đó đến địa cung ngài chả dẫn ta theo cùng với Tiểu A Thanh cùng đi à? Sao giờ ngài lại không nhắc đến ta một chữ nào? Còn nữa, hoàng thiên này ta cũng quen thuộc cơ mà, ta quen thuộc hơn cả ngài. Thần hoàng đó ngài đã thấy chưa? Ta nói với người này lão đầu tử, chỗ phong ấn thần hoàng ta còn cố ý đi xem một cái. Ta lúc đó Nhị Ngưu trong lòng bất mãn gào thét, nhưng chưa nói xong thất gia lại đá một cước thật mạnh về phía Nhị Ngưu vào lối vào. Đồ hỗn đản khốn nạn, đã vậy thì gọi là lão đầu tử à? Sau này đừng gọi là sư tôn nữa. Hoàng thiên này ngươi quen thuộc thế, vậy ngươi đến dẫn đường đi. Nhị Ngưu kêu thảm, thân thể rơi vào lối vào phòng ấn. Còn thất gia nhìn cũng không nhìn, cười híp mắt nhìn Hứa Thanh, nắm lấy tay Hứa Thanh. Đồ nhi ngoan, chúng ta đi. Chương 1330, hoàng thiên. Gió nâu sẫm từ thượng khung ám sắc thổi qua, trên mặt đất hoang vu rên rỉ, mang theo cái chết, mang theo sự trống rỗng. Bụi cát bay lên, trong ánh sáng mờ tàn ấy chiếu rọi, hệt như tuế nguyệt bị nghiền nát thành những cái bóng lốm đốm và vặn xoắn. Cả thế giới như bị nguyền rủa, tỏa ra bầu không khí tuyệt vọng. Thượng khung là một mảnh xám đen, như một tấm màn khổng lồ ức chế, nặng nề đè nén mảnh đất này, như sắp sụp đổ xuống bất cứ lúc nào, nghiền nát tất cả bên trong bóng tối vô tận. Còn giữa không trung là từng chút dị chất theo gió dâng trào, như những xúc tu có sinh mệnh, tùy tiện xuyên qua, quấn quanh và nồng đậm gần như kết thành thực chất, ở nhiều khu vực hóa thành sương mù, hướng về bát phương, vô thủy, vô trùng mà lan tỏa. Còn đại địa từ lâu đã mất đi sinh cơ và hoạt lực vốn có, trình hiện ra một cảnh tượng thối rữa. Khắp nơi đều có thể thấy bề mặt nứt nẻ đầy những rãnh nông sâu khác nhau, như từng chiếc miệng gớm ghiếc đang gầm thét sự sắp xếp của vận mệnh. Nhưng sinh mệnh cũng không phải là không tồn tại. Ở những rãnh nứt của đại địa ấy có những thực vật cứng cỏi sinh trường, nhưng do ảnh hưởng của môi trường cũng như sự tồn tại của dị chất, hay cũng có thể vốn đã như vậy. Vì thế mỗi cây thực vật ấy đều tỏa ra khí tức tà ác, cành của chúng xoắn ốc uốn khúc như những hùng linh đau khổ vùng vẫy, bề mặt đầy những gai nhọn, một số gai còn lấp lánh ánh sáng quái dị, như thể đang cảnh báo kẻ đến không nên dễ dàng đến gần. Hình dáng của lá thì càng là kỳ dị đa dạng, có cái rộng lớn như quạt bồ, nhưng lại đầy những lỗ nhỏ li ti, hệt như bị lực lượng không rõ danh tính nào đó gặm nhấm. Có cái dài mảnh như kiếm, bên rìa lại mang theo răng cưa sắc bén, trong gió hơi rung động, hệt như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành lợi khí thương người. Ngoài ra trên mảnh đại địa hoang vu và nguy hiểm này, thi thoảng có thể thấy từng tôn thần tính hùng thú, hình thể khổng lồ đang dù đáng. Hình dáng của chúng lại càng thêm quỷ dị, có con mang vô số con mắt, mỗi con mắt đều lấp lánh ánh sáng lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể có thể nhìn thấu mọi ngụy trang cả trần gian. Có con toàn thân phủ đầy vảy cứng như sắt, dưới ánh sáng xám đen của bầu trời vầy tỏa ra ánh sáng lạnh khiến người ta rùng mình. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân sâu trên đại địa, kèm theo tiếng động trầm đục, như thể đại địa đều vì chúng mà run rẩy. Còn có con sinh ra đôi cánh khổng lồ, khi vẫy lên mang theo trận cuồng phong. Gió trộn lẫn hơi thở thối rữa cùng với cảm giác lạnh lẽo của dị chất ấy, khiến người dùng mình không thể kìm được. Nhưng trong vùng đất quái dị và hoang vu này, điều thu hút nhất không phải là chúng, mà là những tòa thần miếu cao lớn. Những thần miếu này mỗi tòa đều đầy phong cách nguyên thủy, như thể từ thời đại cổ đã đứng sừng sững ở đây, phân bố trật tự trên mảnh đại địa bao la này và phong cách thống nhất. Tường đều được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ, trên đó khắc đầy phù văn bí ẩn khó hiểu. Những phù văn đấy như có sinh mệnh riêng, thi thoảng lóe lên ánh sáng yếu ớt, như thể khí tức của thế giới này. Còn về đại môn cao lớn và nặng nề, trên cửa khắc những hoa văn khác nhau, và ở vị trí cao nhất của mỗi hoa văn đều hiện ra rõ từng đạo vết dọc khắc họa ánh sáng. Hệt như ánh sáng là thứ chung của những thần miếu để cúng bái. Nơi đây tên là Hoàng Thiên. Nó tồn tại ở dưới đại lục Vọng Cổ, phạm vi tương đương với Vọng Cổ. Thậm chí truy tố lịch sử, Hoàng Thiên mới là Vọng Cổ thực sự. Cũng là thế giới mà những tù sĩ từ hậu thổ tinh hoàn nhìn thấy đầu tiên khi đến đây. Và trận đại chiến tuyệt thế xảy ra ở vô tận tuế nguyệt trước đó giữa tù sĩ và Hoàng Thiên thần tộc. Phía tù sĩ tuy đã trả cái giá cực lớn, nhưng cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Thành quả này ngọt ngào và ý nghĩa sâu sắc. Nó giúp phe tù sĩ có được tư cách tiến vào tinh hoàn thượng hành, có được nơi trú ngụ, hơn nữa xây dựng nền Vọng Cổ đại lục. Và Vọng Cổ cũng trở thành bầu trời của Hoàng Thiên. Còn Hoàng Thiên thần tộc vì thế mà lụi tàn. Thần linh bên trong phần lớn đã bị trấn áp, hoàng tộc bị phong ấn hơn phân nửa. Thái tử của tộc ấy cũng chỉ có thể hóa thành kim ô ở ngoài thay Hoàng Thiên chuộc tội. Toàn bộ Hoàng Thiên đại lục đã bị chôn vùi, Vọng Cổ được tái tạo ngự trị trên đó. Đồng thời thiên đạo trỗi dậy đã khiến hệ thống tù sĩ ở địa cầu tinh hoàn này lần đầu tiên nở ra hoa rực rỡ, cố khiến phong ấn đối với Hoàng Thiên còn triệt để hơn. Vì thế theo tuế nguyệt trôi qua, Hoàng Thiên trở thành truyền thuyết, Hoàng Thiên thần tộc trở thành quá khứ. Nơi đây gần như sẽ không có tù sĩ nào đến. Cho đến hôm nay, dường như đã định sẵn, ngày hôm nay là một ngày trông có vẻ bình thường nhưng chắc chắn vi phạm. Trước tiên là trên thiên mạc truyền đến một tiếng ai oán rơi xuống một đạo thân ảnh. Tiếp theo là âm thanh khai thiên chưa từng có, trên thương không xám đen kinh thiên mà khởi lên. Âm thanh nghe to lớn trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Hoàng Thiên. Hồi âm chi tế hệt như có một bàn tay vô hình từ sau thiên mạc thò vào, xé toàn bộ thương khung, tách ra hai bên. Một đạo vết nứt lớn xuyên thấu vô tận phạm vi trên thiên mạc đột nhiên xuất hiện, mà trong khe nứt bước ra hai đạo thân ảnh. Ngay khi hiện ra, toàn bộ dị chất của Hoàng Thiên đều phải dao động. Một cỗ khí tức không thuộc về đây từ hai đạo thân ảnh ấy tỏa ra, khí tức khoanh tảo bát phương. Những nơi đi qua, dị chất bắt đầu tan chảy, bởi vì đó là khí tức của tiên chân áp Hoàng Thiên. Mà khí tức này xuất hiện lúc ấy khiến toàn bộ thế giới Hoàng Thiên rơi vào một loại xáo động kỳ dị. Bầu trời vạn xoắn, dị chất tiêu tán, thực vật run rẩy, hung thú phù phục. Ảnh hưởng lớn nhất là những thần miếu vốn im lặng vô thành ở khắp đại địa. Chúng như được chú nhập sinh mệnh vậy, trong mấy chốc dữ dội chấn động, kèm theo trận trận tiếng vang trầm đục, như thể thế giới cổ lão này đang tỉnh giấc và dần dần phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Mà trong những thần miếu ấy, từng tôn tượng thần linh đều đang lắc lư. Khi tức tỏa ra từ thân thể chúng đều rất mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó dường như vượt qua phạm vi hiểu biết của phàm nhân. Nhưng giờ đây, những pho tượng này có không ít trong cơn rung lắc, dường như không chịu nổi áp lực từ bầu trời, thực sự xuất hiện những vết nứt. Nguồn gốc của tất cả chính là hai người bước ra từ khe nứt trên thương cung. Nơi đây chính là Hoàng Thiên. Thật ra đưa mắt nhìn xuống đất, nhìn những điện thờ kia, cảm nhận mọi thứ ở đây, giọng nói mang chút cảm khái. Khi ấy vì sự theo những trưởng bối kia chính là ở đây, cùng với Hoàng Thiên thần tộc triển khai đại chiến. Nói đến đây, thật ra nhìn về Hứa Thanh, thần sắc có chút ngưng trọng. Hoàng Thiên thần tộc này, người đừng xem thường. Tộc này tuy so với những thần linh mạnh mẽ kia thì tương đối yếu hơn một chút. Thế nhưng Hoàng Thiên thần tộc này là một trong số ít các tộc thần linh sở hữu thiên phú thần hồn. Không phải là một cá nhân sở hữu, mà là tất cả tộc nhân đều sở hữu. Điểm này ít nhất vi sư đây là sau nhiều năm cũng không thấy ở thần linh nào khác. Những lời này rơi vào tai Hứa Thanh, hắn cũng mục lộ kỳ mang. Thần linh sở hữu thiên phú thần hồn hắn cũng chỉ gặp qua hai kẻ. Một là đệ tứ tinh hoàn Ly Chu thần chủ, cái khác thì là tinh mâu thần nữ. Người trước bị nhị nghìu nuốt mất, người sau đang ở trong túi chữ vật của Hứa Thanh. Vì vậy cuộc chiến của chúng ta với tộc này năm đó đã trả cái giá cực kỳ thảm khốc. Cả hậu thổ tinh hoàn đều bị ảnh hưởng. Và sau khi chiến tranh kết thúc, những vị trưởng bối cũng từng nghiên cứu chuyên sâu về tộc này. Ta vì thân phận khác biệt cũng tham gia vào trong đó, vì thế biết rõ kết quả nghiên cứu cuối cùng. Đó là ý nghĩa tồn tại của bản thân đại lục Hoàng Thiên cực kỳ đặc biệt. Thậm chí chúng ta lúc ấy đoán qua Hoàng Thiên có khả năng rất lớn là một trong tinh hoàn sở tại, tản sinh ngôi sao đầu tiên, và Hoàng Thiên thần tộc là dân cư bản địa đầu tiên ở đây, nếu không tàn diện từ đâu mà đến. Lời này vừa ra, tâm thần của Hứa Thanh đột nhiên một chấn. Nguyên thủy mẫu tinh, hắn lập tức liền nghĩ tới đến ngôi tinh thần của đệ tứ tinh hoàn ấy, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như lại có chút không phù hợp. Nguyên thủy mẫu tinh có tác dụng liên quan đến bí mật về sự trở về của thần linh, nên tồn tại thần nghiệt, nhưng nơi này có điểm không phù hợp. Chương 1331, Hoàng Thiên thần tộc. Vọng cổ ẩn chứa những bí mật vô cùng sâu xa. Hứa Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Vào lúc này tiếng gọi của nhị nghiêu từ phía dưới đã cắt đứt dòng suy tưởng của Hứa Thanh và thất gia. Lão đầu tử, tiểu Hoa Thanh, hai ngươi đừng có cảm khái nữa. Đã đến rồi thì chúng ta mau đi tìm bản thể của ta thôi. Ta có thể cảm nhận được bản thể của ta hiện tại sống quá tự tại, là một phân thân ta không thể chịu đựng được. Nhị nghiêu đứng trên mặt đất, cao giọng gọi lớn lên bầu trời. Trên không trung, thất gia cúi đầu trợn mắt nhìn nhị nghiêu. Nói cái gì? Ngươi vào bản thể ngươi chẳng phải là tương liên sao? Quan hệ một cái đầu hai cái mông. Nhị nghiêu cười gượng. Còn về bên phía Hứa Thành, thần niệm đột nhiên tỏa ra, trong mấy chốc đã lan ra khắp Hoàng Thiên. Vang vọng tiếng sấm trầm đục đó, đó là âm thanh khi thần niệm của hắn va chạm với dị chất. Âm thanh đã kéo dài lan tỏa ra khắp bát phương, khiến cho toàn bộ Hoàng Thiên thiên hồn địa ám, tất cả thực vật đều run rẩy, hung thú rên rỉ. Dưới sự quét qua của thần niệm Hứa Thanh, mọi thứ trong Hoàng Thiên đều hiện rõ trong tâm thần của hắn. Chỉ có một khu vực tồn tại ánh sáng mạnh mẽ, khiến thần niệm của hắn khó mà thăm dò trong thời gian ngắn. Nhưng chỗ nhị nghiêu đang ở không phải là trong vùng ánh sáng đó, mà là cách đó không xa. Sau đó Hứa Thanh thấy rõ trạng thái bản thể của nhị nghiêu, sắc mặt hay kỳ lạ, ánh mắt thu về, rời xuống người nhị nghiêu ở phía dưới. Nhị nghiêu chớp mắt, dưới sự hiểu biết của gã về Hứa Thanh, lập tức đoán ra nguyên do, nên mới hò một tiếng, đắc ý gọi lớn. Thế nào, đã thấy bản thể của ta rồi đúng không? Ta nói với người này tiểu Hoa Thanh, ta không nói khoác đâu nhé, đại sư huynh ta thực sự chỉ còn một bước nữa là thống nhất Hoàng Thiên đấy. Người mau câm miệng đi. Thật giả quát khẽ, có chút không thể nghe tiếp. Nói xong, ông ta không thèm để ý đến nhị nghiêu nữa, mà hiền hòa nhìn về phía Hứa Thanh. Đồ nhi ngoan, chuyện của tiên nghiệt tử đó không quan trọng. Ta đã đến nơi này, chúng ta vừa đi vừa để sư tôn kể cho ngươi nghe những chuyện đã xảy ra ở đây năm xưa. Hứa Thanh gật đầu. Thật ra cười lớn dẫn đồ đệ đến đây, trong lòng của ông ta rất vui vẻ, đặc biệt là khi nghĩ đến tu vi hiện tại của đồ đệ mình. Ông ta càng cảm thấy an ủi hơn. Lúc này bước tới một bước, thấy tâm trạng của sư tôn vui vẻ, Hứa Thanh cũng không quấy rầy hứng thú của đối phương, bèn giơ tay vẫy một cái, lập tức hư vô vặn vẹo. Thân ảnh của Chu Chính Lập và những người khác theo những gợn sóng thời không doán mở ra hiện lên. Các người tản ra khắp nơi, chân áp thần biếu, trích xuất nguyên chất. Chu Chính Lập và những người khác lập tức gật đầu. Trích xuất nguyên chất là việc họ thành thạo nhất. Lúc này họ tản ra hóa thành những vệt cầu vồng hướng về các phương. Nhìn thân ảnh của bọn họ rời đi, Hứa Thanh quay người đi đến chỗ thật ra, cùng với thất gia đi trên hoàng thiên. Nơi họ đi qua, những sợi dị chất cuốn quýt trên không trung đều bị tiên niệm của hai thầy trò làm tàn rã. Ngay cả bầu trời xám xịt dường như cũng vì sự đi qua của họ mà có dấu hiệu trong trèo. Còn về thảm thực vật trên mặt đất, trong sự rung động đó, dưới sự lan tràn của tiên khí chảy ra máu đen lần lượt khô héo. Hung thú cũng vậy, tất cả đều riêng gì hóa thành bụi. Cảnh tượng này khiến Nhị Cừu đang đi sau lưng hai người trong lòng càng thêm chua xót. Sao ta cảm giác hai người này hoàn toàn phù hợp với định nghĩa sư đồ ấy nhỉ? Ta phải cố gắng lên, nếu không lão đầu tử có lẽ thực sự chỉ thừa nhận Tiểu A Thanh là đồ đệ duy nhất sau này. Nghĩ đến đây, Nhị Cừu hít sâu một hơi, hết sức đuổi theo, đi theo sau lưng Hứa Thanh và Thất Gia, bộ dáng như mình đã hòa nhập vào. Thất Gia liếc nhìn Nhị Cừu không mấy thiện cảm, nhưng vẫn chậm rãi một bước, rút một chân, dù miệng mắng nhưng trong lòng của ông ta vẫn công nhận vị đại đệ tử này. Hứa Thanh thì lén tỏa ra một tia tiên lực rơi xuống xung quanh Nhị Cừu, gia trì tốc độ cho Nhị Cừu. Cứ như vậy, ba người tiến về phía trước trong hoàng thiên, tưởng chừng như đi dạo, nhưng trên thực tế mỗi bước chân đặt xuống đều là sự biến thiên của địa mạo, và giọng nói của Thất Gia cũng thi thoảng vang vọng, kể ra từng cảnh huy hoàng trong ký ức của ông ta. Đây là nơi hậu thổ tinh đạo sụp đổ năm xưa. Đây là vị trí đệ cửu tế đàn của hoàng thiên thần tộc, bị tiền bối hậu thổ Vân Lạc Từ của ta, cùng với tu sĩ quần vũ trụ nơi đó tiêu diệt. Trong giọng của Thất Gia tràn đầy vẻ cảm khái. Nói đến đây, ông ta dừng bước nhìn xuống mặt đất. Trên mặt đất có một vết nứt khổng lồ, vết nứt thẳng tắp, kéo dài vô tận, mắt thường không thể thấy điểm cuối, và độ sâu cũng kinh người. Thậm chí bên trong còn có kiếm khí toát ra về cổ xưa, liên tục dâng lên khiến dị chất ở gần đó trong vô số năm cũng bị đẩy đi. Đây là nơi tiên nhân hậu thổ ngày xưa, Thiên Lăng đạo nhân, chém đệ đệ của Hoàng Thiên Thần Hoàng, Hoàng Sán Vương. Hoàng Sán Vương vị cách chân thần, mạnh mẽ vô song. Thiên Lăng tiền bối không tiếc cảnh giới bản thân tụt xuống, tập hợp chí bảo hậu thổ mới có thể giết chết hắn một lần, để lại vết kiếm này. Thật ra nhìn về vết nứt thở dài, Hứa Thanh cúi đầu nhìn vết nứt, cảm nhận được kiếm khí sắc bén bên trong, sau đó cúi người thi lễ. Thật ra thấy vậy càng thêm hài lòng, tiếp tục đi thôi. Nói xong, ông ta đi về phía trước, vượt núi băng biển, đi qua từng nơi, và giọng nói của ông ta cũng trong những hồi tưởng mô tả sự khốc liệt của cuộc chiến xảy ra ở Hoàng Thiên năm xưa. Cho đến khi trên một bình nguyên mênh mông, giọng nói của Thất Gia trở nên cứng nhắc và phức tạp. Nơi này là chỗ sư tôn ta nổi danh. Ở đây từng là một dãy núi vô biên vô tận, và sư tôn vốn không phải là tiên, mà là ở nơi này tấn thăng thành tiên, chiến đấu sinh tử với một chân thần của Hoàng Thiên. Sau trận chiến ấy, dãy núi biến mất, trở thành đất cháy, chân thần vẫn lạc, tiền danh của sư tôn truyền khắp hậu thổ. Hứa Thanh im lặng, hắn tất nhiên biết vì sao giọng điệu của Thất Gia phức tạp. Nhị Cừu bên cạnh cũng hiếm khi không chen ngang, không quấy rầy suy nghĩ của Thất Gia. Nhưng tiền ý từ Hứa Thanh và Thất Gia tỏa ra, theo thời gian lưu lại trên bình nguyên này quá lâu, nên cỏ mọc trên bình nguyên này khô héo, hung thú riêng gì. Và sau đó, vài ngôi thần miếu đứng sừng sững trên bình nguyên này cũng không thể chịu nổi mà âm âm sụp đổ. Từ thần miếu vỡ nát truyền ra tiếng gầm long trời lở đất, những pho tượng thần ở bên trong từ trạng thái đá bùn hóa thành thân thể huyết nhục lần lượt xông ra, cuốn lên dị chất nồng đậm, bùng nổ thần uy cảnh thần hỏa. Chỉ là thần tình của họ tràn ngập điên cuồng, mặt cũng đều bị đục ngầu, nhưng thân thể và ý thức đều bị điều khiển, quên đi khoảng cách giữa sức mạnh của đôi bên, với khí thế tự bạo lao về phía hai người. Hứa Thanh, Hoàng Thiên thần tộc không tính là thần niệm cảm chi, Hứa Thanh đã từng gặp trực tiếp ba vị, một là Sích Mẫu, một là Lý Tự Hóa, một là Kim Ô Thái Tử. Hai người đầu đã bị vọng cổ đồng hóa, Sích Mẫu chọn dung hợp hồng nguyệt thành ngoại thần, Lý Tự Hóa chọn chém bỏ thần tính bản thân, đều từ bỏ bản mệnh thiên phú. Còn Kim Ô Thái Tử chỉ là phong ảnh thời không. Hơn nữa lúc đó tu vi của Hứa Thanh chưa đủ để cho hắn nhìn thấu bản chất. Vì vậy lúc này có thể tính là lần đầu tiên Hứa Thanh dùng mắt trần nhìn tới Hoàng Thiên thần tộc theo đúng nghĩa. Tộc này vô cùng đặc biệt, thân thể của bọn họ là mê cung đan xen giữa tinh thể và thần kinh, không có hình thái cố định, nhưng sẽ hiện ra hình dáng phù hợp với định nghĩa về sự khủng bố trong tiềm thức vào khoảnh khắc ánh mắt người ngoài nhìn tới. Phần đầu lại là trường tế tự hỗn độn, được tạo thành bởi nhiều cột sáng lơ lửng xếp thành hàng, số lượng không đều. Những kẻ đang lao về phía Hứa Thanh lúc này nhiều nhất là 12 cột. Những cột sáng đó xuyên qua đầu, lóe lên ánh sáng rực rỡ và hội tụ lại với nhau trên cái gọi là khuôn mặt, đan xen thành các hoa văn phức tạp liên tục tái tổ hợp. Bấy giờ theo sự lấp lánh của các cột sáng, nhưng Hoàng Thiên thần tộc này, tiếng gầm xuyên thấu linh hồn, chẳng mấy chốc đã tiếp cận trăm trượng. Sắc mặt Hứa Thanh bình tĩnh, ánh mắt quét qua người của chúng. Một cái nhìn này thời không sụp đổ, nhưng Hoàng Thiên thần tộc đang lao tới, từng kẻ một, thân thể run rẩy, bị phân giải, thành bụi tinh thể, tản ra bốn phía. Chỉ có những cột sáng trên đầu họ, dưới sự bảo lưu của Hứa Thanh, hóa thành từng luồng sáng rơi vào tay của hắn, hiện ra cảm giác như ánh bình minh. Nhìn chăm chú vào ánh sáng này, Hứa Thanh trầm ngâm. Chiều hào quang chương 1332, thật sự chỉ thiếu một bước. Nhìn vào luồng ánh sáng trong tay, Hứa Thanh nhớ lại cảnh tượng khi hắn chiến đấu với vị thần chủ dưới chương mẫu hà bên ngoài vọng cổ. Lúc đó hắn đã mượn thần quyền của đối phương kết hợp với hiến luật của bản thân để truy tìm nguồn gốc của những thần thông mình sở hữu. Từ đó chiêu hào quang hắn đã có được cảm nhận. Hắn đã hiểu rằng chiêu hào quang chính là một phần vạn của một tia ánh sáng thần bí mà Hoàng Thiên tộc tôn thờ. Và nguồn gốc của ánh sáng thần bí này chính là tia sáng đầu tiên xuất hiện khi vọng cổ được hình thành. Nhìn vào lúc này, Hoàng Thiên tộc tôn thờ ánh sáng vọng cổ này cũng có lý do của họ. Xét cho cùng, cơ thể của họ tồn tại những tinh thể, đặc biệt là đầu của họ chứa đựng những nón ánh sáng. Chỉ là không biết họ vốn đã như vậy hay là do tôn thờ tia sáng đầu tiên của vọng cổ, từ đó đã thay đổi hình dáng. Hứa Thanh nhòm mắt lại, bàn tay phải bóp nhẹ, tức thì những nón ánh sáng trong lòng bàn tay hắn đồng loạt vỡ vụn, trở thành bột mịn. Ánh sáng chứa bên trong trước lòng bàn tay Hứa Thanh dung nhập vào trong cơ thể, dung hợp với chiều hào quang của hắn. Làm xong những việc này, Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Thiên thế giới, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Đối với chuyến đi Hoàng Thiên này, hắn đã có thêm nhiều kỳ vọng. Tộc nhân của Hoàng Thiên thần tộc sau khi vẫn lạc đều sẽ tản ra ánh sáng thế này. Những ánh sáng này năm đó chúng ta đã nghiên cứu qua, cũng cho rằng nó kỳ lạ, nhưng phát hiện hầu hết chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chỉ thi thoảng có một vài tia được chúng ta thử dung hợp với mặt trời mọc lên từ vọng cổ mới được lưu giữ lại. Thật ra thu lại những gợn sóng trong lòng, nhìn về Hứa Thanh. Đạo ánh sáng mà người sở hữu cũng chính là tồn tại đến nay theo cách đó. Mà thực tế trong những ánh sáng còn lại sau khi tộc nhân Hoàng Thiên chết đi, cũng chỉ là một phần tỷ tỷ so với nguồn gốc của nó. Nguồn gốc thực sự vẫn còn luôn được Hoàng Thiên thần tộc tôn thờ. Ít nhất khi chúng ta đến từ hậu thổ, biểu hiện của họ đã là như vậy rồi. Và dựa theo một số điều tra năm đó, tộc này dường như chính là sinh ra từ ánh sáng đó. Họ gọi ánh sáng đó là nguyên quang. Cho đến cuối cùng, dù là Hoàng Thiên thất bại vì hậu thổ phong ấn, ánh sáng đó vẫn được họ bảo tồn. Và sau khi chúng ta giành chiến thắng, cũng đã tổn thất thảm khốc, nên không muốn để Hoàng Thiên thần tộc đến chỗ cùng cực, vì vậy cũng không cưỡng đoạt. Giọng nói của thất gia trong ánh sáng thiên nhiên mang theo sự loang lổ của lịch sử, như bụi bặm bay tản ra. Sau đó, ông ta một lần nữa nhìn vào khoảng bình nguyên ở trước mặt, dường như đã cắt đứt sự ràng buộc trong lòng, nhấc chân bước lên. Lão đầu tử này đang nhớ sư tôn quán à? Hắn vẫn luôn chờ đợi, nhưng chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng khi chờ đợi được, lại phát hiện người trở về không còn là người đó nữa. Nhị Ngưu đến bên cạnh Hứa Thanh, nhìn thân ảnh của thất gia đi xa, giọng điệu hiếm khi chứa đựng sự nặng nề. Chuyện trên đời đa phần đều là như vậy. Nhị Ngưu thở dài, không biết nghĩ đến điều gì, có chút hứng thú lan tràn. Hứa Thanh không lên tiếng, hắn nghĩ đến Nhị Ngưu đang khóc lóc trong đống đổ nát giữa dòng thực không hỗn loạn lúc ấy. Chuyện xưa của sư tôn đã không còn trong sương mù, nhưng trên người đại sư huynh... Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu, hắn không hỏi tại sao đại sư huynh lại như vậy trong dòng thực không hỗn loạn đó. Mỗi người đều là một thể độc lập, đều có những bí mật và sự ràng buộc về bản thân. Sư tôn có, Nhị Ngưu có, Hứa Thanh hồi tưởng kiếp này hắn cũng có. Vì vậy trong sự im lặng, Hứa Thanh bước đi đến bên cạnh Nhị Ngưu, cùng với Nhị Ngưu đi theo thất gia, dạo bước trong hoàng thiên này. Cứ như vậy cảnh tượng này dường như quay lại địa cung năm đó. Cho đến khi thời gian trôi qua, nửa giờ sau, trong lúc Chu Chính Lập và những người khác đã cùng với tám phương nhổ miếu diệt thần, khiến cho dị chất của toàn bộ hoàng thiên càng thêm sôi sục, ba người Hứa Thành đã đến được mục đích của bọn họ. Đó là một vùng biển vô biên vô tận, như một mãnh thú đang trong cơn thịnh nộ gầm thét. Màu sắc của nước biển mang tới màu đen kịt, tỏa ra từng đợt mùi tanh của máu. Dường như bất kể thời gian trôi qua, sức mạnh của năm tháng cũng không thể xâm lấn nơi này, khó có thể khiến màu sắc của biển và mùi tanh của máu tản biến. Ngoài ra ở nơi này còn có thần uy dày đặc cùng với tiền ý, xung đột vô hình như nước với lửa không thể dung hòa, gây ra sóng gió của thiên địa, gây ra bão tố của đại dương quanh năm không ngừng. Còn về nơi bản thể của Nhị Ngưu chính là trên một hòn đảo của vùng biển này. Đây cũng là nơi mà trước đó thần niệm của ta quét qua bị ánh sáng rực rỡ che phủ, là nơi duy nhất không thể nhìn thấu. Ánh mắt Hứa Thành rơi xuống vùng biển trước mắt mà trầm ngâm. Giọng nói của thất gia cũng vang vọng: "Lão tứ, lão đại, hai người nhớ kỹ nơi này." Thất gia thần tình nghiêm nghị: "Vùng biển này là nơi đệ nhất tiên năm đó của hậu thổ ta giao chiến với Hoàng Thiên Thần Hoàng. Trận chiến đó kéo dài rất lâu, cuối cùng thần hoàng bị chặt đầu, thi thể vỡ vụn, đầu bị hạ tiên cung lấy đi, còn thi thể rơi xuống trở thành hắc hải. Còn về đệ nhất tiên của hậu thổ ta vẫn lạc tại đây, chỉ còn lại tàn hồn được bảo lưu, sau đó trở thành thiên đạo đệ nhất của vọng cổ ta. Có thể nói không có lão nhân già ấy sẽ không có vọng cổ sau này." Thật ra nói xong, cúi người về vùng biển này vái một lạy. Hứa Thành và Nhị Ngưu cũng cúi người. Ba người một lạy này làm biển tức thì gầm vang, sóng gió càng lớn, tiên ý bên trong đột ngột bùng phát. Từ trong vùng biển đen tỏa ra ánh cầu vồng chiếu rọi thiên công. Mãi đến một lúc lâu sau, ánh cầu vồng mới tan đi. Và khi ánh cầu vồng xua tan, xa xa mơ hồ hiện ra một hòn đảo. "Sư tôn, bản thể của đại sư huynh chính là ở đó." Ánh mắt Hứa Thành rơi xuống một hòn đảo đó. Thật ra nghe xong thì nhìn qua một cái: "Quả thật là biết chọn nơi." Nhị Ngưu lúc này cũng hồi phục lại từ trạng thái nặng nề trước đó, vừa định mở miệng, thật ra đã đi trước một bước. Nhị Ngưu chớp mắt rồi quay đầu nhìn về Hứa Thành: "Tiểu Hòa Thanh, tiếp theo người sẽ thấy đại sư huynh ta không nói khoác đâu." Hứa Thanh mỉm cười dẫn tới Nhị Ngưu một bước vượt biển, khi hiện thân đã cùng với thất gia xuất hiện trên hòn đảo đó, đứng trước một ngôi miếu thần đổ nát. Ngôi thần miếu đó vốn hẳn là to lớn vô cùng, nhưng hiện tại đã là tường đổ vách siêu, cửa lớn cũng đã vỡ nát, vì vậy đứng bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Chỉ thấy bề trong miếu, bên cạnh đá vụn của tượng thần sụp đổ có một cái đầu to được đặt ở trong góc. Chính là cái đầu của Nhị Ngưu. Bên cạnh đó còn có một con chuột già, lông lá chẳng còn bao nhiêu, đang lười biếng nằm dài, thi thoảng vung đuôi một cái, đưa một số thịt khô không biết lấy từ đâu cho vào miệng của cái đầu Nhị Ngưu. Sự xuất hiện của Hứa Thanh và những người khác đã thu hút sự chú ý của con chuột già. Mắt của nó đột nhiên co lại, trong mấy chốc nhảy lên, động tác vô cùng thành thạo, nhấc cái đầu định bỏ chạy. "Tiểu Thanh, đừng có chạy, là ta đây." Gần như ngay khi con chuột già định bỏ chạy, Nhị Ngưu bên ngoài miếng vội vàng kêu lên. Hứa Thanh nhướng mày, còn con chuột lông lá nghe thấy lời nói thì liền dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nhanh chóng bước tới, thân tinh kích động, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp đi vào trong cái đầu vẫn luôn nhắm mắt đó. Bản thể và phân thân dung hợp, sau đó não hải chấn động, đôi mắt nhắm chặt dần dần mở ra. Con chuột già thấy vậy thì lập tức vui mừng: "Toàn thân thể của ngươi đâu rồi?" Thất gia lúc này cũng đi vào bên trong miếu, nhìn cái đầu ở trên mặt đất mà thở dài. Nhị Ngưu ho một tiếng định mở miệng thì đột nhiên bên ngoài đảo, tiếng sóng biển tăng vọt kèm theo âm thanh khai thiên tích địa ẩm vang, như vô số tiếng lôi đình trực tiếp nổ tung. Toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển, đại dương bên ngoài càng gào thét vô tận, sóng chiều dâng lên còn kinh người hơn trước. Sau đó, đại dương vô tận này lại bắt đầu chìm xuống, nước biển với tốc độ kinh người, trong cơn sục sôi chưa từng có, nhanh chóng chìm xuống như thể bị rút đi. Chỉ là trong khoảng thời gian mấy nhịp thở, toàn bộ vùng biển đã khô cạn, lộ ra toàn bộ đáy biển, lộ ra một dãy núi. Hòn đảo nơi ba người Hứa Thành đang ở rõ ràng là đỉnh núi của một ngọn núi khổng lồ ở giữa dãy núi. Và ở dưới dãy núi này tồn tại một bộ thi hài khổng lồ tới kinh người. Thi hài đó không có đầu, thân thể dường như được ghép lại. Dãy núi đã mọc trên thân thể của thần, nước biển cũng chính là bị thần hút đi. Thần uy trên thân thể của thần trào xuống ngập trời, dẫn động vô tận dị chất sôi trào trên thiên cung. Nhưng những điều này vẫn chưa phải là điều kinh người nhất. Điều kinh người nhất là trên bộ thi hài này lại bò đầy một lớp sâu trùng màu lam. Những con lam trùng này dày đặc, số lượng nhiều tới mức khó tính toán. Thậm chí những con đã theo vết thương chút vào bên trong thi hài, tất cả đều đang điên cuồng gặm nhấm. Nhìn cảnh tượng này, Thất gia cũng sững sờ, Hứa Thành hai mắt nhìn chằm chằm. Còn cái đầu của Nhị Cừu trên mặt đất lúc này nhảy lên, rơi vào vai Hứa Thành, ngạo nghễ cười lớn. Lão đầu tử, không phải ngươi hỏi thịt của ta đâu sao? Thịt của ta đều ở đó rồi. Còn Tiểu A Thanh, ngươi xem, đại sư huynh ta có nói khoác với ngươi đâu. Cho ta đủ thời gian, ta sẽ có thể nuốt chửng hoàn toàn Hoàng Thiên Thần Hoàng đang chuẩn bị phục sinh này. Rồi ta chẳng phải sẽ thống nhất Hoàng Thiên sao? Đây chẳng phải chỉ thiếu một bước này thôi sao? Chương 1333, Tiên Hậu Thổ. Trên thi hài của thần hoàng, tiếng nhà nuốt vang lên dày đặc. Những con lam trùng kia từng con một vô cùng điên cuồng, đang toàn lực cắn xé, hận không thể một ngụ nuốt chửng, mà lam quang tỏa ra từ toàn thân của chúng bao phủ toàn bộ thi hài, khiến cho thi thể của thần hoàng này nhìn qua cũng đã đều nhuốm một mảnh màu lam đậm đặc. Nhìn những thứ này, trong lòng Hứa Thành cũng có chút cảm khái. Vị đại sư huynh này của mình mãi mãi đều phi thường bất phàm. Mà âm thanh ngạo nghễ của Nhị Nghiêu cũng vào lúc này vang vọng bốn phương. Thế nào, ta nói đúng chứ? Thế nào? Thật ra thần sắc kỳ dị, nhìn qua thi hài phía dưới, lại nhìn Nhị Nghiêu, từ từ nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói. Vì không để vị Hoàng Thiên Thần Hoàng này trở về, cho nên năm đó chúng ta đã phân thầy hắn. Đầu lâu đặt ở Hạ Tiên Cung, nhục thể thì chia làm mấy chục phần, chân áp ở các nơi trên Hoàng Thiên này. Người đã đưa những mảnh huyết nhục bị phần thầy đó ghép lại với nhau. Nhị Nghiêu nghe vậy, tinh thần càng thêm phấn chấn. Gã trên suốt chặng đường này chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Không sai, lão đầu tử, những nơi các người phỏng vấn nằm đó, rất nhiều đều đã lỏng lẻo. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, nói không chừng lão Hoàng Thiên Thần Hoàng này đã sớm phục sinh rồi. Đây cũng là thiên ý, mệnh trùng chú định ta phải phát hiện. Thế là trong lòng ta liền nảy sinh ra kế hoạch lớn này. Ta đem phòng vấn của các người cắn ra một lỗ hổng, đưa những mảnh huyết nhục đó vận chuyển ra ngoài, đặt ở bên trong biển do thần huyết hóa thành này, ghép lại ở đây. Đồng thời mượn thần huyết để nuôi dưỡng nó, khiến huyết nhục phục hồi hoạt tính, đồng thời phân tán nhục thể của mình, hóa thành vô số lam trùng, ngày đêm thôn phệ. Thế nào Tiểu A Thanh, đại sư huynh này của ngươi, thế nào chứ? Những yêu cười lớn, vô cùng đắc ý. Thật ra như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành thì trên mặt nở nụ cười gật đầu. Đại sư huynh làm việc luôn luôn ổn thỏa, lần này cũng là như vậy. Ta làm sao cũng không nghĩ tới lại có thể như vậy. Cũng đích thật là chỉ có một bước nhỏ nữa là thống nhất Hoàng Thiên rồi. Trong khi nói chuyện, biểu cảm của Hứa Thành lộ ra một chút kính nể vừa phải. Những lời này cùng với biểu cảm này khiến cho cảm giác thoải mái trong lòng Nhị Cừu dâng lên tới đỉnh điểm, hòa tan vào trong thể xác và tinh thần, cả người có chút phiêu diêu. Nếu không sao có thể là đại sư huynh của ngươi? Tiếng cười của Nhị Cừu càng lúc càng lớn. Hứa Thành mỉm cười, sau đó nhìn về Thất gia. Sư tôn, hay là chúng ta giúp đại sư huynh một chút, tăng tốc độ thôn phệ của hắn? Thất gia nghe vậy, tay phải giơ lên chỉ xuống đất, trong miệng truyền ra đạo âm. Ngươi cứ cương chiều nó đi. Cũng được, ngươi còn chưa từng thấy tiên đạo của vi sư, liền nhân chuyến này phổ cập cho ngươi một chút về tiên mà tao biết. Tiên vị vĩnh hằng cũng không phải một đường mà đến. Âm thanh của Thất gia từng chữ hóa thành lôi âm, vào lúc này vang vọng khắp Hoàng Thiên, mặt đất truyền đến vang vọng. Âm thanh đó ban đầu trầm đục, nhưng rất nhanh trong sự tiếp diễn trở nên càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, tiếng vang càng lúc càng lớn, giống như mặt đất đang vô hình sụp đổ, một tồn tại nào đó ẩn náu ở dưới Hoàng Thiên muốn phá giới ra. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của Hứa Thành lóe lên tia sáng kỳ dị, Nhìn thất ra, hắn có thể cảm nhận được vị cách tỏa ra từ trên người của sư tôn đang không ngừng tăng lên, chiến lược cũng như vậy, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào của hiến luật, giống như thất gia tuy là tiên nhưng lại không có hiến. Mà thất gia cũng nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh, bấy giờ theo khí thế trên người dâng lên, âm thanh vang vọng: "Lão tứ, ta biết ngươi đã từng đến tinh hoàn bên ngoài, cũng đã gặp vô số tu sĩ. Tiên mà ngươi thành, tồn tại đạo của bản thân bên ngoài gọi đó là hiến. Hiến tương tự như thần quyền, cũng cần nguồn gốc thượng hành, là loại công dụng tương tự thần đối với thượng hành. Về phần tiên của vọng cổ ngày trước, bất luận là huyền u cổ hoàng hay là cổ linh hoàng, có đường họ đi là dung hợp quy tắc với ý chí của vọng cổ. Hai loại này thật ra có thể quy về một loại, đó chính là lấy quy tắc của thượng hành tinh hoàn mà cảm ngộ thành." Nói đến đây, ngón tay của thất gia chỉ xuống đất, hơi nhấc lên, mà theo đầu ngón tay của ông ta nâng lên, tiếng gầm của mặt đất càng thêm mãnh liệt, lập tức tăng vọt mấy lần, khiến cho tiếng vang đó lớn tới kinh thiên động địa. Đồng thời càng có một luồng khí tức không thuộc về tinh hoàn thượng hành đột nhiên từ trong lòng đất của Hoàng Thiên âm ầm dâng lên. Khí tức này nhuốm về hoang cổ, nhuốm về hỗn tạp, càng nhuốm về nguyên thủy. Vào khoảnh khắc xuất hiện, lập tức bị Hứa Thanh cảm nhận được. Sau khi thẩm thấu, trong lòng hắn khẽ động: "Đây là..." Mà giọng nói của thất gia vào lúc này cũng đã nói ra trần tướng: "Mà vi sư cùng với các vị tiền bối năm đó từ hậu thổ tấn thăng đến đây, đi một con đường khác. Chúng ta không có hiến, bởi vì lý tưởng của chúng ta từ trước đến nay không phải là thích ứng với Hoàng Thiên, mà là để hậu thổ trỗi dậy. Chúng ta cũng không dung hợp vọng cổ, bởi vì theo kế hoạch của chúng ta, vọng cổ chỉ là trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta, cho nên chúng ta không có pháp tắc và quy tắc cố định. Thứ chúng ta cảm ngộ là hậu thổ chi nguyên, là neo điểm ngoại phóng của quy tắc hậu thổ. Thay mặt hậu thổ hành tẩu, lấy việc dẫn dắt hậu thổ làm nền tảng, hóa thành lực lượng hủy diệt, cho nên chúng ta thành tiên hậu thổ." Thật ra nói xong, ngón tay biến thành lòng bàn tay hung hăng ấn xuống đất. Dưới một ấn này, đất núi rung chuyển, tựa như mặt đất của Hoàng Thiên muốn dưới một trường này hoàn toàn sụp đổ, nhưng lại không phải là thật sự sụp đổ, mà là vào lúc này rung chuyển, tỏa ra càng nhiều khí tức không thuộc về tinh hoàn thượng hành. Những khí tức này từng luồng càng ngày càng nhiều, lại vô cùng nồng đậm, từ mắt thường không thể nhìn thấy hóa thành sương mù, có thể thấy được từ mặt đất bốn phương tám hướng không ngừng bốc lên. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Thanh, những luồng sương mù đó trong thiên địa đột nhiên tạo thành một cảnh tượng giống như ảo ảnh. Kỳ ảnh đó Hứa Thanh đã từng nhìn thấy ở Hạ Tiên Cung. Đó là hậu thổ tinh hoàn, toàn giới, toàn trụ, toàn cảnh. Càng là vào khoảnh khắc hiện ra, hội tụ về phía thất gia, dung hợp vào cơ thể của ông ta, khiến khí tức của thất gia càng lúc càng tăng lên, bên ngoài cơ thể còn kèm theo cát tường chi quang. Nhưng Hứa Thanh nhìn rất rõ, loại gia trì này giống như lâu đài trên không, không phải thật sự thuộc về bản thân. Trừ khi bức tranh giống như ảo cảnh kia trở thành sự thật, nếu không chỉ là tạm thời mà thôi. Đây chính là tiên của hậu thổ. Thất gia nhìn về phía Hứa Thanh khẽ than một tiếng: "Nhưng đáng tiếc, theo nhận thức của chúng ta càng ngày càng toàn diện, chúng ta phát hiện sự đáng sợ của thượng hành. Hoàng Thiên chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nơi này là thế giới của thần linh, hậu thổ cuối cùng không thể trỗi dậy, con đường của chúng ta cũng không thể đi tiếp. Thế là sư tôn của ta và những đạo hữu của người đã lựa chọn ra đi. Bọn họ muốn khám phá thượng hành, tìm kiếm con đường tiếp theo. Còn ta bị bỏ lại ở vọng cổ." Thật ra thổn thức, trở thành hiện tại có lẽ là hậu thổ tiên duy nhất. Vì Hoàng Thiên và hậu thổ gần nhau hơn, cho nên ta ở đây chiến lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Nơi này cũng là chiến trường mà ta dự định trong kế hoạch ban đầu để tử chiến với vị kia. Bây giờ dùng trên người Hoàng Thiên thần hoàng này cũng không tính là lãng phí. Thật ra nói, trong mắt lóe lên tinh hà rực rỡ, bên trong hiện ra toàn bộ hậu thổ, tiếp đó giơ tay phải lên, hướng xuống thi hài của Hoàng Thiên thần hoàng đang bị lam trùng do nhị nghiêu hóa thành bao phủ, đột nhiên hạ xuống. Hết chương 1333, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.